Điệp viên sương mù, chương 41, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đồ ba mảnh sành điệu, các loại vải tuyết chính hiệu của anh. Bạn phải biết rằng trong 2 năm qua, vải tuyết của anh thực sự rất khó kiếm. Và các loại vải thương hiệu, trương hóa, thường được sử dụng để thay thế. Từ áo sơ mi đến cà vạt, tất cả đều là nhãn hiệu Aero của Mỹ. Điều này có một cái tên nổi tiếng của Trung Quốc trong các thế hệ sau. Greg Lee, Meng Shaozhen không ngờ rằng trong thời đại này, Greg Lee thực sự là một thương hiệu áo sơ mi và cà vạt. Đối với giày da, đó là nhãn hiệu BOBSSOE, được tùy chỉnh bởi cửa hàng giày trên phố thứ 5, ở đền Dinh Gần, Thượng Hải. Việc này đã được quản lý cưa chuẩn bị kỹ càng. Khi đi mua sắm ngày hôm qua, Chu Yanni và những người khác đã đặc biệt mua quà cho Meng Shaozhen. Thứ mà MUDKI tặng là một chiếc móc chìa khóa mạ vàng nhãn hiệu SWANK. Thứ mà Zhen Chong He tặng là một chiếc ví cùng nhãn hiệu và thứ mà Xiang Sâu Nong tặng là một chiếc bật lửa nhãn hiệu Crown. Chu Yanni đã tặng món quà quý giá nhất, chiếc đồng hồ hiệu Longines. Điều này đáng giá cả một gia tài. MUDKI nói, cô gái nhỏ tiêu tiền phung phí sẽ bị nhà chồng ghét trong tương lai. Chu Yanni đỏ mặt và nhổ nước bọt vào MUDKI. Không chỉ vậy, quản lý cơ còn đặc biệt tìm được một bậc thầy cạo tóc. Bậc thầy cạo râu tên là Xiao Sapei, này có một tay nghề thủ công giỏi. Anh cẩn thận giúp Meng Shaozhen tỉa tóc và cạo mặt. Kỹ năng cạo râu này tuyệt nhiên không phải cao thủ nào cũng thành thạo. Một kết thúc dao cạo từ đầu đến cuối. Đầu tiên dùng dao cạo cẩn thận cạo sạch râu và lông tơ trên mặt, trán và sau tai. Sau đó lật mí mắt lên và vẫn cạo bằng dao cạo. Cách này chuyên nghiệp hơn nhiều so với việc tỉa lông mày sau này. Chỉ cần một bộ chương trình như vậy có thể khiến bạn chìm vào giấc ngủ ngon. Khi anh tỉnh dậy, khuôn mặt anh đã được làm sạch và tươi tắn. Và anh trông trẻ hơn ít nhất 3 hoặc 4 tuổi. Đó chưa phải là tất cả. Ở đây có cổ điển nhất. Little Subay đánh thức Meng Shaozhen, bảo anh ta ngồi xuống. Sau đó xoay dao cạo một vòng, ấn mặt sau của dao cạo từ đầu anh ta đến cửa, đánh khắp cổ, đến vai, rồi đến vai, mặt sau. Trong toàn bộ quá trình, dao cạo râu trong tay Xiao Su Bay giống như một yêu tinh đang nhảy múa. Đây gọi là nhảy dao, thuộc dạng đóng thế trong nghề cạo râu. Trải qua một vòng phi dao, Mạnh Thiệu Nguyên xương cốt đều mềm nhũn, tùy ý thoải mái. Thoải mái hết mức, ở thời đại của hắn, tất cả xoa bóp khắp nơi, đều đứng sang một bên. Màn nhảy dao này về cơ bản đã bị thất truyền vào thời đại của Meng Shaozhen. Cuối cùng, Xiao Su Bay lấy pomade ra và cẩn thận giúp Meng Shaozhen làm cho mái tóc của anh ấy trở nên bóng mượt. Đứng dậy soi gương, bộ trang phục này, cùng với kiểu tóc này, không phải là đặc công của Hiệp hội Lexing. Cô ấy chỉ đơn giản là tiểu khải của một người đàn ông giàu có. Được, được, Mạnh Thiếu Nguyên khen ngợi hết lời. Từ trong túi móc ra một nắm đồng tiền Pháp. Không thèm nhìn cũng nhét hết cho Tiêu Tô Bối. Cảm ơn lão đại, cảm ơn lão đại. Tiêu Tô Bối vui mừng khôn xiết. Khi Meng Shaozhen quay lại, anh thấy Chu Yanni đang nhìn anh chằm chằm với một tia sáng kỳ lạ trong mắt anh. Không đẹp sao? Mạnh Thiệu Nguyên hỏi. Khuôn mặt của Chu Yanni lại đỏ bừng, và giọng nói của cô ấy giống như nói, thật đẹp. MUDKI mỉm cười, đội trưởng Meng, anh hơn một nửa tiểu Chu của chúng ta chẳng lẽ là yêu anh? Đồ khốn. Chu Yanni xấu hổ đến mức giơ nắm đấm và đánh MUDKI. Một chiếc limousine Limousine 5F2 mới dừng ở cổng tòa nhà Broadway. Người gác cửa vội vàng tiến lên, cung kính mở cửa xe. Meng Shaozhen xuống xe, ở vị trí phụ lái. Giám đốc cơ được đặc cách điều động để đi cùng với Meng Shaozhen. Gao Hé Chin, được mệnh danh là Clara già Thượng Hải, cũng xuống xe cùng anh ta. Chào ông chủ, người gác cửa cúi đầu chào. Mạnh Thiếu Viễn bắt trước công tử. vừa xuống xe liền chải tóc mai bóng loáng. Phần thưởng, Cao Hòa Cầm lập tức lấy ra một tờ tiền pháp. Phần thưởng Trác Mạnh công tử. Đây cũng là một đặc điểm của Đại Thượng Hải. Các hoàng tử, tiểu thư của những gia đình giàu có này phải có một cái tên nước ngoài để trông nước ngoài. Giống như ông Trác Meng, cô Christina Hou có rất nhiều. Người ta nói rằng có một câu chuyện cười khác rằng khi cô Christina Hou được con rể đuổi về nhà. Người bảo mẫu cũ của cô ấy tình cờ nhìn thấy nó ở cửa và nói. Cô Hoani đã trở lại. Cô Hou, Hou Hoani, là, xấu hổ đến nỗi ngày hôm sau cô ấy trở già nan về quê. Thiếu gia Mạnh, mời đi. Người gác cửa cung kính nhìn Trác Meng bước vào cánh cửa xoay cao cấp nhất Thượng Hải. Lão Cao, ta có phải là có chút ác ý sao? Mạnh Thiếu Viễn vừa đi vào tòa nhà Broadway liền thấp giọng cười hỏi. Gao Hé Chin giơ ngón tay cái. Thật phong cách, chưa kể, đội trưởng Meng này còn giả vờ là một tay chơi. Tòa nhà Broadway luôn là nơi tụ tập của các chức sắc, nhân vật nổi tiếng trong xã hội và các quý bà Thượng Hải. Mạnh Thiệu vốn đã đẹp trai. Với bộ trang phục làm giấy bạc này, anh lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt là các phu nhân, tiểu thư của một số gia đình giàu có. Meng Shaozhen lại ngông cuồng. Và anh ta không cảm thấy tồi tệ khi thưởng cho họ. Điều này càng khiến họ tò mò hơn. Tòa nhà Broadway có đầy đủ tiện nghi. Chỉ tính riêng 4 thang máy là nơi sang trọng bậc nhất Thượng Hải. Trong lúc chờ thang máy, thỉnh thoảng có những người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy lặng lẽ chỉ trỏ thì thầm với Mạnh Thiệu Nguyên. Thang máy đến, Mạnh Thiệu Viễn trước khi bước vào thang máy còn cười với hai người phụ nữ vẫn đang đợi thang máy. Suýt chút nữa, khiến họ kêu lên. Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, lại bị một tay chặn cửa lại. Sau đó một giọng nói vang lên. Xin mời phu nhân, một người nhiều nhất chỉ 26-27 tuổi. Mặc một bộ lễ phục dạ hội màu tím, trang phục lộng lẫy, vẻ ngoài quyến rũ và một đôi mắt quyến rũ một người phụ nữ quyến rũ bước vào. Vừa đi vào, anh nhẹ nhàng hé đôi môi đỏ mọng. Thật xin lỗi, thanh âm hết sức dễ nghe. Người theo cô vào là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Mặc áo choàng xám, Gao Hé Chin thực sự biết họ. Bà Cai, quản lý Kiêu, là Hé Chin. Người được gọi là bà Cai, khẽ gật đầu với anh ta. Sau đó ánh mắt anh ta rơi vào người Mạnh Thiệu Nguyên. Đây là ai? Ồ, đây là cháu trai của quản lý cưa của chúng tôi. Anh Meng Se-wi-wan, người vừa từ Hoa Kỳ trở về. Điều này đã được thống nhất trước khi đến đây. Tên hiện tại của Meng Shaozhen là Meng Se-wi-wan, welcome to Shanghai, chào mừng đến Thượng Hải. Bà Cai bất ngờ nói gì đó bằng tiếng Anh. Meng Shaozhen mỉm cười và trả lời bằng tiếng Anh trong trẻo và lưu loát. Cảm ơn bà. Tôi rất vinh dự được gặp bà ở thành phố xinh đẹp này. Mắt bà Cai sáng lên. Bà cũng ở đây. Tham gia vạn quốc bô. Tôi sẽ đến xem. Có lẽ tôi sẽ có hứng thú tham gia. Meng Shaozhen trả lời một cách lịch sự. Nụ cười của thái phu nhân đặc biệt dễ dàng khơi dậy một số ham muốn nguyên thủy ở đàn ông. Vậy thì, có lẽ tôi thực sự nóng lòng muốn xem màn trình diễn của cô tại vũ hội. Cách chương.